Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, đối với Triệu Mẫn dùng hình. Hoa, Diệp Vân vừa dứt lời trong nháy mắt. Triệu Mẫn bỗng nhiên khóc lớn lên, đem Diệp Chân dọa cho nhảy một cái, một bên khóc còn một bên về sau cọ sát, hình như muốn cách xa Diệp Chân. Thấy đây, Diệp Chân chuẩn bị thêm chút lửa, lạnh giọng quát, nói: "Ngươi nghĩ muốn loại nào khốc hình?" Lời này vừa nói ra, tiểu Triệu Mẫn tiếng khóc lớn hơn, lại là lắc đầu liên tục, nước mắt văng khắp nơi, mắt to tràn đầy sợ hãi bất lực bộ dáng nhìn Diệp Chân. Diệp Chân cư trú tiến lên, quát to: "Nếu không muốn dùng hình, vậy thì nhanh lên nói cho ta biết. Hắc Ngọc Đoạn Tục cao rốt cuộc ở cái gì ở đâu?" Sau lưng là một cây đại thụ, tiểu Triệu Mẫn đã không thể lui được nữa, một bên khóc một bên hoảng sợ nói: ta thật không biết cái gì." "Cái gì?" Là Hắc Ngọc Đoạn Tục." "Đoạn Tục cao, còn mạnh miệng." Diệp Chân khẽ nhíu mày, bắt lại Triệu Mẫn bàn chân nhỏ. Nếu trong nguyên tác, Triệu Mẫn sợ nhột, vậy cào nàng một cào, bị bắt lại chân nhỏ. Triệu Mẫn tiếng khóc dừng thu, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm hơn. Hoảng sợ nói: Ngươi muốn làm gì?" Thấy đây, Diệp Chân càng tăng thêm cảm thấy tiểu Triệu Mẫn biết đến Hắc Ngọc Đoạn Tục cao ở đâu. Chẳng qua là không nghĩ nói với mình thôi. Khóe miệng khảm một tia cười lạnh: "Làm gì?" Diệp Chân một thanh cởi bỏ tiểu Triệu Mẫn giày cùng vớ vải, lộ ra sáng óng ánh hình dáng hoàn mỹ bàn chân nhỏ. "A!" Triệu Mẫn phát ra kêu một tiếng sợ hãi, sắc mặt đỏ bừng một chút, không còn có vẻ sợ hãi, xấu hổ giận dữ vô cùng trừng mắt Diệp Chân: "Ngươi!" Triệu Mẫn vừa mới nói một chữ là xong bị Diệp Chân điểm trúng huyệt vị, không thể động đậy. Vung tay lên, đầu ngón tay là xong nhiều một mảnh lá non, đón tiểu Triệu Mẫn dáng vẻ ăn người. Diệp Chân nói: "Đắc tội." Dứt lời, là xong dùng nộn lá cây ở Triệu Mẫn sáng óng ánh chân ngọc gan bàn chân cào nổi lên ngứa ngáy. Mặc dù trong mắt tỏa ra ánh mắt ăn người, nhưng Triệu Mẫn cũng không ngừng cười ha hà, như lúc nãy, nước mắt đều chảy ra. Thấy đây, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng: "Nói hay là không?" Trong lòng tiểu Triệu Mẫn xấu hổ giận dữ muốn chết, một bên rơi lệ, một bên cười to, nói: ta thật không phải, ta muốn." Nhớ lại, ta hình như nghe Thành Côn nói Hắc Ngọc Đoạn Tục cao chính là Tây Vực Kim Cương Môn Chí Bảo. Nhưng, chẳng qua là nghe nói. "Ha ha ha, wow, ta, ha ha, thật không có, chưa từng nghe qua, ha ha ha, ô ô ô." Diệp Chân nghe vậy trong đầu bỗng nhiên giống như sấm sét giữa trời quang. Lá cây từ trong tay chảy xuống, trong lòng Diệp Chân cười khổ: "Ta thế nào quên, chỉ muốn trong tay Triệu Mẫn có Hắc Ngọc Đoạn Tục cao. Lại quên thời điểm đó Triệu Mẫn đã lớn lên. Nói không chừng bây giờ căn bản sẽ không có đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục cao." "Cái này..." Phù phù, Diệp Chân nhìn về phía Triệu Mẫn, nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Mẫn là đang tỏ ra mánh khóe. Bắt mạch về sau mới phát hiện là hôn mê thật sự tới. Ngẫm lại cũng đúng, Triệu Mẫn đầu tiên là sợ hãi, lại là xấu hổ giận dữ, lớn hơn nữa nở nụ cười. Mấy loại đại hỷ đại bi, hơn nữa không ăn đồ vật, đã hôn mê cũng bình thường. Chẳng qua là Triệu Mẫn ở xấu hổ giận dữ cái gì? Diệp Chân không biết là ở cổ đại, chân của nữ nhân thậm chí so với thân thể còn trọng yếu hơn, là nữ tử đẹp nhất địa phương, chỉ có trượng phu có thể nhìn, bị những người khác thấy được tuyệt đối là cực lớn đắc tội qua. Trong nguyên tác Trương Vô Kỵ cũng không biết là từ nhỏ không có người dạy, không biết, vẫn là cố ý, nhưng sinh hoạt ở thế kỷ 21 Diệp Chân là sự thật không biết. Diệp Chân không chỉ có nhìn Triệu Mẫn chân nhỏ, còn đem nắm trong tay gãi ngứa. Đây đối với Triệu Mẫn mà nói, cùng bị điếm đô la thang đô la dơ bẩn đã không có cái gì khác biệt. Diệp Chân đầu óc mơ hồ, bây giờ có chút nhìn không thấu. Chẳng qua là, nhìn nha đầu này bộ dáng, chỉ sợ là ngã bệnh, đưa tay ở hai đầu lông mày khẽ vuốt, nhiệt độ nóng có chút dọa người. Cũng được, đem tiểu Triệu Mẫn ôm vào trong ngực, bước chân điểm nhẹ, cấp tốc ở rậm rạp bẫy dập trông gai rừng cây xuyên qua. Tìm được một cái trấn nhỏ, hỏi y quán vị trí, Diệp Chân nhanh lên đem ôm, đại phu đem bắt mạch, xoay người là xong hướng Diệp Chân lên án mạnh mẽ nói. Tôn phu nhân đều đã bệnh thành dáng vẻ này, vì sao hiện tại mới đưa tới? Nếu là lại trễ một chút, coi như xong thần tiên cũng cứu không được Hàn Huyên. Diệp Chân bất đắc dĩ, Triệu Mẫn mặc cùng mình cùng khoản tố y, hơn nữa là bị mình ôm tới. Đại phu hiểu lầm, chẳng qua Diệp Chân cũng không thèm để ý. Mình hình dáng một người bình thường nam nhân, bị người khác tưởng lầm là mỹ thiếu nữ trượng phu. Không quan trọng, đại phu, ngài nhất định phải mau cứu thê tử của ta. Nhiều hơn nữa tiền đều không phải là vấn đề, Diệp Chân thầm nghĩ, sư phụ ta còn trông cậy vào nha. Đầu này lấy được hắc ngọc đoạn tục cao đây, cũng không phải không nghĩ tới mình đi Tây Vực lấy thuốc cao. Nhưng mình là một biến số. Nếu như mình đi trước tạo thành hậu quả gì khiến sư phụ vĩnh viễn không cách nào đứng lên. Thế nào đối với nổi lên chờ đợi mình móc tim móc phổi sư phụ? Đại phu trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, cũng không sợ trong tay Diệp Chân trường kiếm, dựng râu trừng mắt nói. May mắn tới kịp thời, chờ đợi lão phu cho ngươi mở uống thuốc, về nhà ba chén nước sắc thành một bát. Dùng nữa chăn mền che đã khỏi. Diệp Chân nhẹ nhàng thở ra, bàn tay một phen, một viên nén bạc là xong xuất hiện ở lòng bàn tay. Tên này lão đại phu nhân phẩm cũng không tệ lắm, liên tục công bố không cần nhiều như vậy, chỉ cần mười mấy văn tiền thành. Nhưng vàng bạc thứ này, đối với quét sạch mười mấy cường đạo sơn trại Diệp Chân mà nói thật không thiếu. Ngược lại, Diệp Chân còn muốn lấy ra sao mau đem bạc tiêu xài. Tốt cho nạp giới đưa ra một điểm địa phương trang chân chính bảo bối. Cầm chắc thuốc, đem Triệu Mẫn lần nữa ôm lấy. Diệp Chân sợ hãi xung quanh đồ mệt nhọc liền trực tiếp ở trong trấn mua một gian thật tốt tứ hợp viện, nấu nước sắc thuốc đối với Diệp Chân mà nói vẫn là lần đầu. Nhưng chưa ăn qua thịt heo còn hay sao thấy qua heo chảy. Một canh giờ sau, Diệp Chân bưng sắc tốt thuốc xuất hiện ở nằm ở trên giường hôn mê trước mặt Triệu Mẫn. Ai, cũng được, Diệp Chân cũng không nghĩ tới lấy đi chiếm Triệu Mẫn tiện nghi. Dù sao hiện tại Triệu Mẫn còn không phát dục tốt, ở trong mắt Diệp Chân vẫn chỉ là đứa bé thôi. Uống xong một ngụm đắng chát khó chống chọi thuốc, Diệp Chân khẽ nhíu mày, sau đó cúi người xuống. Miệng đối miệng đem thuốc đút cho Triệu Mẫn. Lời nói đây là Diệp Chân nụ hôn đầu tiên. Có vẻ hơi tay chân vụng về. Từ ban đầu thuốc toàn vẩy vào trên gối đầu, về sau đã có thể toàn bộ đút vào đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, đem chăn cho Triệu Mẫn đắp kín, sau đó liền rời đi phòng. Trong lòng thầm nghĩ, đại phu này y thuật không tệ. Cứ như vậy biết công phu Triệu Mẫn nha đầu này mặt lại bắt đầu nóng lên đổ mồ hôi. Thấy sắc trời đã chậm, Diệp Chân trực tiếp chui vào nhà bếp, chuẩn bị làm điểm ăn ngon. Mà Diệp Chân không biết là, hắn mời vừa rời đi phòng ngủ, nằm ở trên giường Triệu Mẫn là xong bỗng nhiên mở mắt. Cố gắng vùng vẫy mấy lần, lại là toàn thân vô lực, ánh mắt phức tạp nhìn cửa. Một hồi tràn đầy sát khí, một hồi vừa ngượng ngùng khó chống chọi. Thật ra thì trên đường đi Triệu Mẫn cũng không phải là thật mất ý thức, chẳng qua là mí mắt nặng nề thôi. Tiệm thuốc bên trong Diệp Chân khẩn trương mà nói, còn có tự mình sắc thuốc. Cuối cùng Diệp Chân vậy mà miệng đối miệng cho ăn nàng uống thuốc. Triệu Mẫn lúc này nỗi lòng rất phức tạp, trong lòng không ngừng hiện lên vô số sát cơ, nhưng ngay sau đó chẳng biết tại sao, trong đầu không ngừng lóe lên Diệp Chân như vậy hình ảnh. Sát khí biến mất, sau đó vòng đi vòng lại. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân bưng đồ ăn đi đến. Diệp Chân đem đồ ăn đặt ở trên bàn, bình tĩnh nói, tỉnh, có thể động liền hạ xuống tới dùng cơm đi. Triệu Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, sau đó lần nữa muốn đứng dậy, tuy nhiên đã khôi phục chút ít khí lực, nhưng vẫn là quá sức, thậm chí suýt chút nữa té ngã trên đất. Diệp Chân khẽ lắc đầu, cầm chén đũa lên, trình một chút đồ ăn, nói, không đứng dậy nổi coi như xong. Ta cho ngươi ăn, cho ăn lần này vừa ra khỏi miệng. Triệu Mẫn trong nháy mắt nghĩ tới bị Diệp Chân dùng miệng mớm thuốc tràng diện. Theo bản năng là xong lớn tiếng nói, ai muốn ngươi uy? Diệp Chân mặt không thay đổi nói, ngươi xác định không ăn, ngươi xác định không đói bụng. Triệu Mẫn đang chuẩn bị cự tuyệt, bụng nhỏ lại ùng ục ục kêu lên. Trong nháy mắt là xong khiến trợn tròn mắt. Diệp Chân mỉm cười, là xong ngồi ở bên giường, gắp thức ăn đặt ở bên miệng Triệu Mẫn. Trầm mặc một lát, Triệu Mẫn ánh mắt phức tạp nảy nở miệng nhỏ, đem đồ ăn nuốt vào, ánh mắt sáng lên. Triệu Mẫn nói, thức ăn này là ngươi làm. Diệp Chân mỉm cười nói, làm sao ngươi biết? Ăn ngon đi. Triệu Mẫn hừ một tiếng, thầm nghĩ, liền ngươi cái này một thân khói bếp mùi, quỷ đều biết. Chẳng qua, Triệu Mẫn ánh mắt lại quay lại trên người Diệp Chân, một bên tiếp nhận Diệp Chân cho ăn cơm, một bên nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, nhẹ nhàng thổi lấy đồ ăn Diệp Chân. Mặc dù cái này dân đen dung mạo không đẹp nhìn, nhưng võ công rất cao, hơn nữa còn thật biết quan tâm người nha. Nếu như vậy, sau đó đến lúc, nếu như, liền đem hắn giam lại đi. Trước không giết, tiểu Triệu Mẫn tìm cho mình viện cớ, thầm nghĩ, sau đó đến lúc liền đem hắn cắt mất đầu lưỡi, nhốt vào đại lao, như vậy cũng sẽ không xảy ra người biết hắn đối với mình làm cái gì. Mà còn, cũng tuân theo bản tâm, không có giết hắn. Diệp Chân cho ăn cơm đồng thời cũng đang quan sát Triệu Mẫn biểu lộ. Mặc dù biết cái này tiểu nha đầu khả năng ở trong lòng nghĩ đến sau đó ra sao bắt lấy mình sau đó hung hăng hành hạ, nhưng Diệp Chân không sợ, mình ở thế giới này lại chờ đợi không được thời gian quá dài. Duy nhất tâm nguyện chính là giúp sư phụ khôi phục thân thể, mà còn dựa vào một thân công phu, thiên hạ to lớn, chỉ cần cẩn thận đề phòng, gần như không ai có thể giết chết chính mình, kém nhất thời điểm ra đi đem uy hiếp toàn bộ ách sát là được. PS, cầu phiếu phiếu, đối với sách mới mà nói phiếu đề cử rất quan trọng. Nếu như các bạn đọc cảm thấy nhìn còn đi, liền đầu 2 tấm cho Thanh Đồng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.